Xiên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 68, hoàn khố trở về, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám đánh ta đệ đệ. Tô Hiên đứng chặn trước cửa hang Tô Hành. Mấy người có thể hay không đổi cái câu thoại a, ta nghe chán. Trọng điểm là cái này à, bốp. Người dám đánh ta, chấm. Tô Hiên vừa ngạc nhiên, vừa tức giận ôm mặt. Đệ 17 nguyện vọng hoàn thành. Đệ 20 nguyện vọng. Chỉnh Tô Hiên. Không, 10. Còn muốn tiếp tục bao lâu à, cho cái cụ thể đi. Chị gái muốn đánh người. Đệ 21 nguyện vọng. Chỉnh Tô Hiên. Không, 100. Đệ 22 nguyện vọng. Chỉnh Tô Hiên. Không, 1000. Chị gái. Được rồi. Cái nhà này thực sự thiếu đánh đòn rất nhiều. Bốp. 3, 3, 3, 3, 3. Ba, Tô Hành hóa thân thành thánh vả, liên hoàn tát giáng xuống mặt Tô Hiên, âm thanh phát ra còn hơn tiếng pháo hoa nổ ngày Tết. Thực đúng là náo nhiệt, đệ 20 nguyện vọng hoàn thành, đệ 21 nguyện vọng hoàn thành, đệ 22 nguyện vọng, chỉnh Tô Hiên, 333, 1000, đánh không sai biệt lắm Tô Hiên mặt muốn thành đầu heo, bị người nâng trở về. Tô Mẫu lại tới tìm Tô Hành chất vấn. Lời chưa nói ra, bị khí chất của Tô Hành chặn lại. Nghẹn trong họng. Ngươi, Tô Hiên làm phiền ta làm ăn. Phí bồi thường là 3000 lượng. Tô Mẫu, đệ 11 nguyện vọng. Chỉnh Tô Mẫu, Tô Hiền, 5, 5, hoàn thành. Đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. Không, 10, chị gái. Đã nói là vợ chồng trên danh nghĩa. Còn muốn làm tới mức độ này. Tô Hành mặt dày đi tìm Vân Tranh. Vân Tranh đang trong viện tử nhàn nhã đọc sách. Có chuyện gì sao? Vân Tranh, cùng ta đi dạo phố. Tô Hành, làm gì? Vân Tranh, tiêu tiền. Tô Hành, Vân Tranh, đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. 01, 10, người có gì muốn mua không? Tô Hành, không có. Vân Tranh, Tô Hành. Vậy ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Tô Hành hướng bên cạnh quầy ăn vặt. Mỗi thứ gói phần. Cảm ơn. Trả tiền. Nhận đồ xong. Tô Hành liền ném đồ cho Vân Tranh. Này ta ăn không hết. Vân Tranh. Vậy ăn từ từ. Tô Hành. Vân Tranh. Đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. 02. 10. Cô nương. Người mua cho nhà mình phu quân trang sức đi. Bên cạnh trang sức sạp nhỏ. Lão bản nhiệt tình chào mời. Lấy cái này. Cảm ơn cô nương. Tô Hành lấy một chi bạch ngọc. Gài lên đầu Vân Tranh. Xinh đẹp. Đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. 03. 10. Vân Tranh sờ sờ trên đầu cây châm. Cuối cùng vẫn là không lấy xuống. Tô Hành lại kéo tay Vân Tranh. Tiếp tục đi dạo phố. Đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. 04. 10. Vân Tranh nhìn tay hai người giao nhau. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác mới lạ. Khó hiểu. Ai đây a? Nghe nói Tô Hành ngươi đã kết hôn. Thật sự. Địch thủ gặp nhau liền đỏ mắt. Mấy cái cầu bằng hữu của Tô Hiên không sợ chết lại khiêu khích Tô Hành. A, còn rất dễ nhìn. Cái kia cầu bằng hữu nhìn qua Vân Tranh. Ghen tị đỏ cả mắt. Nếu không ngươi đổi thê chủ đi. Cái này Tô Hành làm người quá mức thất bại a, danh tiếng xấu. Tính khí cũng xấu nữa. Ở cạnh nàng ta chỉ có chịu thiệt. Không thiệt, Vân Tranh không cần suy nghĩ đáp lại. Ngươi, cẩu bằng hữu muốn lôi kéo Vân Tranh. Dù sao nữ tôn quốc, nữ quyền đại, so với nam hài càng thêm có nhiều quyền lực cùng tự do. Bọn họ muốn, liền có thể đoạt người khác phu thị. Tô Hành đạp nàng ta cái lẹ. Cẩu hữu ngã ra đất. Á, đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. 05, 10, đệ 24 nguyện vọng. Chị Tô Hiên cẩu năng hữu. 1, 100, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng manh động, đây là đường cái. Ngươi dám đánh ta sẽ báo quan. Đường cái cũng không ngăn được Tô Hành trừng trị miệng chó đòi phun ngà voi của đám cẩu bằng hữu của Tô Hiên này. Đệ 24 nguyện vọng. Chị Tô Hiên cầu bằng hữu. 100, 100. Hoàn thành. Mỗi cái bị đánh thành đầu heo. Còn bị móc túi cái sạch. Tô Hành hoàn toàn không nương tay. Sớm một chút muốn hoàn thành nhiệm vụ đâu. Phủi sạch bụi bẩn, lại hướng Vân Tranh hỏi. Có muốn tiếp tục đi dạo? Hết hứng rồi. Vân Tranh, xác thực bị làm phiền xong. Hứng thú gì đều mất sạch. À, ăn cái rồi hẵng về. Tô Hành đi qua đám cẩu bằng hữu của Tô Hiên. Tiện chân đạp thêm vài cái. Sau đó kiếm cái khách điếm ăn rồi mới trở về. Đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp. 06, 10. Tỳ Tùng thấy hai người trở về. Chạy nhanh ra tiếp đón. Chủ tử, cô ra, bữa tối nghĩ ăn cái gì? Ta cùng nàng ăn rồi. Người tự ăn đi. Nói xong Vân Tranh đem túi đồ ăn vặt thừa nhét cho hắn. Sau đó trở về phòng. Tỳ Tùng, cơm chó ngập miệng. Tô Hành mua thêm mấy cái cửa hàng. Thuê người về quản lý. Mục tiêu nhiệm thứ 19 là kiếm 1000 lượng mỗi ngày. Chứ không phải 1000 lượng một cái cửa hàng. Tìm nhân viên xong vứt cho họ quản lý. Bản thân lại được rảnh rỗi. Đệ 19 nguyện vọng. Mỗi ngày kiếm được 1000 lượng. 10, 100. Mùa đông sắp tới. Cần phải chuẩn bị trước. Đặc biệt là quần áo. Tô Hành ghé qua cửa hàng da lông. Nhìn chúng một dải lông tiết trắng xinh đẹp. Bảo lão bản lấy xuống cho mình. Cái đó, ta mua. Này lại có người thích đặt nàng đồ vật. Nhìn không quen. Lão bản nhìn thấy nàng ta. Đem cái này xinh đẹp tiết trắng lông từ trong tay Tô Hành giật xuống. Ôm lại chạy tới lấy lòng vị tiểu thư kia. Cái này da lông có giá 100 lượng. Tiểu thư muốn lấy. Đương nhiên, bốp, vị tiểu thư kia chưa nói xong đã lăn ra ngất xỉu. Tiểu thư, người không sao chứ? Chạy nhanh tỉnh lại. Đừng làm ta sợ. Người hầu bên cạnh lay không được. Đồng tâm kéo nàng ta về phủ chữa trị. Lão bản bên cạnh nhìn ngơ luôn. Quả nhiên dùng vũ lực vừa nhanh vừa tiện. Mô Phật, thiện tai. Nàng ta mua không được. Ta mua, ai dám đặt đồ quá ta. Ta liền giải quyết hắn. À, được. Lão bản vẫn là bán cho Tô Hành rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối. Còn chưa kịp lấy lòng vị tiểu thư kia thì người đã đi rồi. Tô Hành lại vì chính mình mua thêm một cái màu cà phê da lông. Đem về gắn vào vải làm áo choàng. Cái màu trắng tiết da lông áo choàng thì thêu hoa mẫu đơn. Của mình màu nâu áo choàng thì thêu hình lá cây đơn giản. Vân Tranh thấy Tô Hành ngồi trong sân cầm tú hoa châm thì kinh ngạc. Ở đây nữ tử sẽ cái này sao? Không biết, nhưng mà chị gái tài lẻ nhiều lắm. Không bao lâu, sống động hoa mẫu đơn cùng chiếc lá liền hoàn thành. Tô Hành đem chiếc lông tiết trắng áo choàng đưa Vân Tranh. Cho ngươi, rất hợp, tiết trắng áo choàng, hoa mẫu đơn in chỉ bạc, càng phụ trợ thêm cho dung nhan của Vân Tranh. Phiêu giật tựa tiên nhân. Cảm ơn, đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp, 7:10, mùa đông tuyết rơi cũng rất đẹp. Tô Hành kéo Vân Tranh đi ngắm tuyết. Hai người sóng vai đi, giống như tình lữ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đệ 23 nguyện vọng. Phu thê hòa hợp, 8:10. Kia là đồ đôi sao? Thật dễ nhìn, ta cũng muốn mua một bộ cùng ta phu quân mặc đi lại. Đứng lại, chính ngươi lần trước đoạt ta cái kia tiết trắng da lông. Một đám người dẫn đầu là cái tiểu thư đứng chặn đường. Ai vậy? Vân Tranh, chó điên thôi. Đừng để ý, Tô Hành cũng không nhớ rõ. Ở đâu chạy ra loạn cắn người a? Đừng hỏi vì sao. Chị gái nhiều kẻ thù lắm. Nhớ sao nổi. Mà cần thiết phải nhớ kỹ mấy kẻ này sao? Ngươi, ngươi bảo ai chó điên? Bản tiểu thư là thành chủ phủ tiểu thư. Món nợ lần trước, ta, tiểu thư phủ thành chủ chưa nói xong đã gục. Người hầu lo lắng bu kín bên nàng ta. Tô Hành dẫn người đi qua. Đám người hầu muốn ngăn. Nhưng cuối cùng là ngăn không được. Bọn họ mục tiêu ban đầu vẫn là bảo vệ tốt nhà mình tiểu thư đâu. Đi dạo cũng có thể bị người làm phiền. Hứng thú mất sạch rồi. Tô Hành đưa Vân Tranh về. Sau đó ở trong phòng làm cá ướp muối. Muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ A, Mỹ sắc ở bên. Sao chị không tận hưởng một chút? Ta không có mặt sao? Mặt ta không đủ đẹp. Mỗi ngày rửa mặt ngắm không chán. Thứ lỗi. Nó không muốn tiếp chuyện với kẻ không hiểu phong tình này. Cách chương.